từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 516, kết cục 2. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tranh Sát từ rất sớm đã tới đây rồi. Nhìn đến Tranh Sát, Tâm Tàn Nguyệt mới buông một ít, nhàm chán đi dạo nửa ngày. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tướng phủ. Tàn Nguyệt thở dài, có lẽ, còn phải vào trong lao xem. Bọn họ đều bị nhốt trong một đại lao. Tàn Nguyệt không muốn đối mặt bọn thái tử nữa. Bảo bọn họ đưa Liễu tướng đến. Nàng muốn một mình gặp hắn một lần. Tàn Nguyệt, bị người mang ra, Liễu tướng khó hiểu, khi nhìn thấy Tàn Nguyệt trong phòng chờ. Liễu tướng nhịn không được kêu lên tiếng. Liễu tướng, Tàn Nguyệt quay đầu, nhìn Liễu tướng chợt già đi rất nhiều. Trong lòng của nàng ê ẩm, đây cũng là cha của nàng. Cha của nàng, Tàn Nguyệt, ngươi, Liễu tướng nhíu mày, bất an nhìn Tàn Nguyệt. Nàng không phải gọi mình là phụ thân sao? Tại sao lại biến thành Liễu tướng? Ta muốn biết, chuyện kia, người có phần không? Rất ngu ngốc, có phải hay không? Biết rõ địch mân sẽ hỏi ra. Nàng cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Nhưng trong lòng, vẫn muốn biết kết quả sự tình. Chân tướng kia, ta, không biết, nhưng cũng là vì Hạo Nguyệt mới đáp ứng. Lúc ấy, hắn không nghĩ đến thái tử muốn giết chết địch mân, nhưng cũng không có phản đối đề nghị của thái tử. Ha ha, không biết sao, Tàn Nguyệt nhíu mày, cười khổ nói, địch mân từng nói, sẽ không làm quá mức. Khoát tay, ý bảo Mục Tốt mang Liễu tướng đi xuống. Thì ra giữa bọn họ, vẫn luôn là như vậy. Bọn họ không có tiếng nói chung. Trước kia vậy, bây giờ vậy, về sau cũng vậy, ngẩng đầu, cố gắng là không để cho nước mắt rơi xuống. Gặp mặt thì như thế nào? Còn không phải thương cảm như vậy sao? Hắn nói không biết, chuyện kia có thể không liên quan tới Liễu tướng. Nhưng trong lòng Tàn Nguyệt, cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Liễu tướng, tại sao phải liên lụy đến ngươi? Còn có Cúc Văn, nghĩ đến người đàn bà kia. Hàm răng của Tàn Nguyệt đều run lẩy bẩy. Nàng sẽ làm nàng mở miệng. Nhất định, nương, Tàn Nguyệt sẽ báo thù cho người. Cũng sẽ làm cho Liễu tướng hối hận cả đời. Tàn Nguyệt tin, người oan uổng, Tàn Nguyệt vẫn luôn tin tưởng. Nhịn xuống xúc động, Tàn Nguyệt không gặp Cúc Văn. Thời điểm trở lại phủ tướng quân. Ngoài ý muốn gặp được đại tỷ của mình. Cách chương.